Chương 348, tranh đoạt hỏa vũ hồn. Hoa Hương Nguyệt cùng Liễu Mộng Nhi cảm thấy hứng thú chỉ có những kia linh dược. Liễu Mộng Nhi mục đích tới nơi này cũng là vì thu thập một ít linh dược đến. Nàng cần cho mình làm một ít cấp cao đan dược đến nàng cấp bậc này chỉ có địa cấp trở lên đan đối với nàng hiệu quả mới rõ ràng mà những dược liệu kia nhưng phi thường quý càng thêm hy hữu. Trầm Tường biết Liễu Mộng Nhi tại vì mình độ kiếp làm chuẩn bị mà đan dược chính là ắt không thể thiếu tỷ như một ít có thể làm cho nhân nhanh chóng khôi phục sức mạnh đan dược hoặc là một ít có thể làm cho nhân trong nháy mắt khôi phục thương thế linh đan diệu dược tại độ kiếp thời điểm đưa đến tác dụng rất lớn có thể làm cho nhân tương đương với nắm giữ mấy cái mệnh như vậy. Liễu Mộng Nhi không hiểu được luyện đan nàng chỉ là thu thập hảo dược liệu lại giao cho luyện đan sư đi luyện chế vì lẽ đó cấp cao luyện đan sư là ngàn vạn không thể đắc tội đây chính là quan hệ chính mình có thể thành công hay không vượt qua hết thảy niết bàn kiếp cuối cùng phi thăng thiên giới. Vì có thể thuận lợi ra đan vì lẽ đó Liễu Mộng Nhi sẽ thỉnh đan trưởng lão loại này luyện đan sư đến luyện chế Trầm Tường từ Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt quan hệ nhìn ra Liễu Mộng Nhi có thể có thông qua Hoa Hương Nguyệt để Hoa Hương Nguyệt thỉnh đan Hương Đạo Nguyên trưởng giáo luyện chế vì lẽ đó quan hệ của các nàng mới có thể tốt như vậy. Nắm giữ vũ hồn người tuy rằng không nhiều nhưng vẫn phải có chỉ là đều ẩn giấu đến vô cùng tốt bởi vì đây là đòn sát thủ. Hiện tại này hỏa vũ hồn đã bị những kia trưởng giáo bá chủ kịch liệt địa tranh đoạt rất nhanh sẽ tăng vọt đến 80 triệu tinh thạch. Cho đến bây giờ đều là cổ đông thần, Đường Dịch Siêu, Liên Dĩnh Tiêu tại tranh đoạt vừa mới bắt đầu thú vũ môn trưởng lão cùng Nhạc Giang Lâm cũng tranh đoạt nhưng cuối cùng vẫn là thối lui ra khỏi bọn hắn đều rất rõ ràng đến cuối cùng sẽ là cái dạng gì giá cả. 95 triệu, đây là cổ đông thần âm thanh Trầm Tường không rõ này đại sư điệt muốn này hỏa vũ hồn tới làm gì. 100 triệu, Liên Dĩnh Tiêu lạnh nhạt nói. Đã đến 100 triệu toàn trường ồ lên. Trầm Tường không nghĩ tới hắn năm đó giết chết thái tử trên người lại sẽ có vật trân quý như thế. Cái kia Liên Hoa đảo chủ tại sao như thế giàu có, hắn là đang làm gì? Trầm Tường hỏi Liên Hoa đảo chủ đã từng biếu tặng quá một cái bạch ngọc liên tử cho hắn hắn đối với người này vô cùng có hảo cảm chỉ là Liên Hoa đảo cũng có một chút thần bí Trầm Tường đã từng điều tra một ít tư liệu nhưng cũng không tỉ mỉ. Liên Hoa đảo nhưng là toàn bộ thần vũ đại lục ra trận tinh quán nhiều nhất một thế lực Liên Hoa đảo đệ tử đều phi thường am hiểu ở bên trong nước cho nên bọn hắn tại đáy biển nơi sâu xa tìm kiếm được rất nhiều loại cỡ lớn mỏ quặng bọn họ thật giống nắm giữ tìm kiếm mỏ quặng bí quyết như thế thường thường có thể tìm tới mỏ quặng hơn nữa tại đáy biển nơi sâu xa còn có rất nhiều có thể thay thế hy hữu linh dược đáy biển thực vật vì lẽ đó Liên Hoa đảo chỉnh thể thực lực mạnh phi thường. Liễu Mộng Nhi nói rằng Trầm Tường vẫn là có chút không rõ tại sao ta tra không được phương diện này tư liệu. Liên Hoa đảo có ý định ẩn giấu nếu như quá nhiều người biết rồi sẽ quá nhiều người đẩy ra Liên Hoa đảo đi. Hoa Hương Nguyệt nói rằng, mà các đại môn phái trưởng giáo vì không để cho mình môn hạ đệ tử mạo hiểm đi trong biển tìm kiếm tinh quán vì lẽ đó cố ý không nói ra. Liễu Mộng Nhi than thở, từ xưa tới nay đi chịu chết quá nhiều người nhưng có thể tìm tới mỏ quặng chỉ có Liên Hoa đảo vì lẽ đó thần vũ đại lục các thế lực lớn đều cố ý ẩn giấu Liên Hoa đảo sự tình. Hoa Hương Nguyệt liếc nhìn Trầm Tường một chút. Tiểu tử ngươi có thể đừng đi chịu chết biển rộng tuy rằng cứ như vậy nhưng nguy hiểm cũng không so với lục địa thiếu. Trầm Tường cười nói, yên tâm đi ta bây giờ diễm phúc không cạn ta mới là không sẽ ngốc phải đến chịu chết. Nói xong hắn nhìn một chút Liễu Mộng Nhi điều này làm cho Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt đều lườm hắn một cái. Trầm Tường tuy rằng nói như vậy nhưng hắn nhưng quyết định muốn đi xem một chút hắn có đế vương tinh loại đồ vật này không sợ không tìm được tinh quán nếu như tìm tới hắn cũng chỉ là đi lấy những kia thượng hạng tinh thạch. 122 triệu, đây là cổ đông thần âm thanh từ ngữ khí của hắn xem ra hắn thật giống như tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ dù sao đây là vật có giá trị không giống trước đó cái kia trúc cơ đang rõ ràng bị hãm hại một bút. 125 triệu, Liên Dĩnh Tiêu tia không lùi một phân kế tục tăng giá hắn cái kia ôn hòa âm thanh có chút đại nhìn ra được hắn cũng vô cùng chờ mong này hỏa vũ hồn. Cổ đông thần cắn răng kế tục hô, 130 triệu. Liên Dĩnh Tiêu biết đối phương là cổ đông thần nhưng này lại làm cho hắn lòng háo thắng tăng gấp bội. 135 triệu. Ngoan ngoãn kế tục nha, Trầm Tường kích động đến hô. 140 triệu, cổ đông thần âm thanh để Trầm Tường hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới này keo kiệt sư điệt dĩ nhiên có thể tranh đến một bước này. Liên Dĩnh Tiêu không có giống trước đó như vậy lập tức tăng giá điều này làm cho hiện trường người đều âm thầm đang đợi bọn họ muốn biết cuối cùng là bị ai mua đi. 140 triệu lần thứ nhất, 100 triệu 4.000 năm lần thứ hai, 140 triệu. 150 triệu, Liên Dĩnh Tiêu đột nhiên hô âm thanh vẫn là như vậy ôn hòa hơn nữa còn là một lần liền bỏ thêm 10 triệu điều này làm cho tất cả mọi người kinh thán không ngớt. Gia hỏa này thực sự là giàu nứt đố đổ vách, Hoa Hương Nguyệt hừ nhẹ đạo. Cổ đông thần không tiếp tục gia bởi vì mặt sau nói không chắc còn có càng thêm độ tốt đến thời điểm kém một chút như thế cũng không thể mua được liền không đáng cuối cùng do Liên Dĩnh Tiêu thành công mua lại. Đối với cái kia Hỏa Vũ Hồn, Liên Dĩnh Tiêu phi thường hiếu kỳ, hắn thành công đập chiếm được sau lập tức đi ra sau trả tiền. Hoa Hương Nguyệt thấy Liên Dĩnh Tiêu rời khỏi phòng khách cũng lập tức rời khỏi. Trầm Tường tiếp nhận cái kia sách nhỏ, đây cũng là chỉ có Hoa Hương Nguyệt mới có thể xem, những người khác đều không biết sau đó phải bán đấu giá cái gì, cái này cũng là vì buổi đấu giá thần bí tính. Trầm Tường thấy đón lấy vài kiện đều là bán đấu giá linh khí không khỏi đánh một cái nhát. Hoa Hương Nguyệt trở lại vứt cho Trầm Tường một cái túi đựng đồ, ở trong đó có 30.000 hạt chân nguyên đan tương đương với 150 triệu tinh thạch, hiện tại Trầm Tường tổng cộng có 60.000 hạt chân nguyên đan. Mộng Nhi tỷ, ngươi cần linh dược ta có thể đem cái kia Bạch Ngọc Liên Tử cho ngươi, ta bây giờ không dùng được, không cần, còn có Địa Ngục Linh Chi ta cũng có thể cho ngươi một ít. Trầm Tường lớn vô cùng phương mà nói rằng, dù sao hắn nhưng là cùng nữ nhân này hôn môi quá và lần hơn nữa còn rất lâu, hai người lại tình đầu ý hợp, chỉ bất quá chưa hề nói mở mà thôi, bọn hắn đều rõ ràng đối phương tâm ý. Liễu Mộng Nhi trong lòng ấm áp lộ ra mê người địa, mỉm cười ôn nhu nói, tạm thời không cần, nếu như ta cần thời điểm ngươi có thể phải nhớ kỹ ngươi mới vừa nói. Ta sẽ thay ngươi giữ lại, Trầm Tường cười nói, hắn có Hoàng Kim Long Tiên, hắn có rất lớn nắm chặt trồng ra lượng lớn Bạch Ngọc Liên Tử, đến thời điểm hắn muốn bao nhiêu liền chủng bao nhiêu đi ra rồi cùng chủng rau cải trắng, đơn giản như thế. Hoa Hương Nguyệt chu mỏ kiều hừ một tiếng, lúc nào cũng có một nam nhân đối với ta hào phóng như vậy là tốt rồi la. Yêu hảo chua nha, Liễu Mộng Nhi che miệng khẽ cười nói. Hoa Hương Nguyệt phun nhổ ra cái lưỡi thơm tho than thở, ai bảo ta không có tiên nữ như thế đồ đệ. Tiểu yêu tinh, ngươi đừng nói như vậy, này tiểu bại hoại mỗi lần nhìn thấy ngươi nói không chắc đều muốn lột đi y phục của ngươi, ngươi đối với hắn sức mê hoặc vẫn là rất lớn, chỉ bất quá hắn có sắc tâm không sắc đảm. Thấy hai nữ nhân này tại lẫn nhau nói móc, Trầm Tường lắc đầu thở dài tiếp tục xem cái kia bản sách nhỏ. Tưng, năm màu huyền quả đây cũng là luyện chế ngũ hành chân nguyên đan vị thuốc chính tài một trong, Trầm Tường trong lòng cả kinh âm thầm vui vẻ.